Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 530, hổ bằng đệ nhất. Góc truyện audio.com. Một trận thời gian dài hôn sâu qua đi, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Lâm Hoan hai tay cũng từ Triệu Thanh Nhã bên hông chuyển qua ngạo nghễ ưỡn lên nhu trên mông không ngừng nắn bóp. Ngay tại Lâm Hoan muốn đưa tay thò vào dưới váy thời điểm, Triệu Thanh Nhã một cái nắm chặt tay của hắn, lắc đầu nói ra, không muốn, không nên ở chỗ này. Lâm Hoan cũng cảm thấy nơi này không phải chiến đấu tốt nhất nơi trốn. Hiện tại hắn liền đè ép trong lòng dục hòa, hỏi, vậy đi phòng ta. Triệu Thanh Nhã đem đầu kề sát tại Lâm Hoan ngực, nhắm mắt lại phát ra một tiếng thanh âm rung động. Hảo, gặp nàng khéo léo như thế, Lâm Hoan chỗ nào còn có thể nhẫn nại. Hiện tại hắn liền đem Triệu Thanh Nhã ôm ngang, quay người đi tới cửa. Chỉ là đang đánh mở cửa phòng một nháy mắt, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Phát hiện Lâm Hoan ngưng di động, lâm vào vô tận ngượng ngùng Triệu Thanh Nhã cũng mở mắt. Đãi nàng thấy rõ cửa đứng đấy người về sau, cũng ngây ngẩn cả người. Thật lâu đằng sau, Lâm Hoan mới mở miệng nói ra, ngài, tiểu thi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đứng tại cổng đúng là ngu thi thi. Nàng mặc một thân Pikachu ngắn tay áo thun. Chỉ bất quá ngu thi thi vòng một quá mức ngực to. Đến mức đáng yêu Pikachu đều bị chống thay đổi hình. Nàng thân dưới mặc một đầu màu xanh quần short jean. Một đôi thon gầy trắng nõn ép xếp xếp bại lộ trong không khí. Có chút làm cho người ta suy tư. Chỉ thấy mặt nàng không biểu lộ nhìn xem Lâm Hoan. Mang theo trào phúng nói ra. Ta cũng không nghĩ ở chỗ này. Lâm Hoan sững sờ. Hỏi tiếp, có ý tứ gì, ngu thi thi thở dài. Rất là bất đắc dĩ nói ra, nếu không phải ra ra hắn nhất định để ta qua nhìn các ngươi. Ta mới lười nhắc tới, ngươi đến cái này bao lâu? Triệu Thanh Nhã lúng túng từ Lâm Hoan trong lòng tránh ra. Đỏ mặt mà hỏi, a, 10 phút đi. Ngu thi thi đưa tay nhìn xuống Patek Philippe đồng hồ, cấp ra một cái con số chính xác. Vậy sao ngươi không gõ cửa đâu? Triệu Thanh Nhã có chút u oán. Ngu thi thi ngẩng đầu nhìn trời. Ngữ điệu phiêu hốt nói ra. Sợ phá hư chuyện tốt của các ngươi chứ sao? Ngươi đã phá hủy. Lâm Hoan hận đến nghiến răng nói. Nếu như không phải ngu thi thi. Hắn hiện tại đã ôm Triệu Thanh Nhã về tới gian phòng của mình. Hai người liền có thể chơi yêu trò chơi nhỏ. Thật sao? Ngu thi thi tiếp tục cười nhạo lấy nói ra. Vậy là tốt rồi, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, có chút phát điên mà hỏi, vậy là tốt rồi là mấy cái ý tứ a? Ngu thi thi lườm hắn một cái, khinh bỉ nói ra, vậy là tốt rồi ý tứ nói đúng là, ta thành công ngăn trở ngươi tai họa Thanh Nhã tỷ tỷ hành vi. Nói như vậy đủ đơn giản sáng tỏ đi, bị nàng kiểu nói này, Triệu Thanh Nhã mặt càng đỏ hơn, tiểu thi, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng Lâm Hoan chỉ là tại, đang nháo lấy chơi, chỉ là câu nói này liên chính nàng đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Cho nên nàng càng nói càng là nhỏ giọng, đến cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại, ngu thi thi có chút bất mãn nói ra, Thanh Nhã tỷ, Lâm Hoan gia hỏa này ở bên ngoài thế nhưng là có mấy cái nữ nhân. Người cam tâm ủy thân cho nam nhân như vậy sao? Lâm Hoan đầu tiên là giật mình. Tiếp lấy lại hỏi, làm sao ngươi biết, ngu thi thi liếc hắn một cái nói, ta vì cái gì không thể biết, lúc này Triệu Thanh Nhã thay ngu thi thi giải thích nói. Là ta cùng tiểu thi nói, nàng cùng ngu thi thi tình như tỉ muội, tại biết Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan có hôn ước đằng sau. Nàng khổ sở phía dưới liền đem chuyện này nói cho tiểu thi. Mãi cho đến về sau, nàng phát hiện Lâm Hoan cùng Chu Mạn Như. Đào Quốc Huân ở giữa cũng tồn tại loại quan hệ đó về sau. Cũng đều nói với Ngô Thi Thi, tại Lâm Hoan ngây người thời khác, Triệu Thanh Nhã tiếp tục nói ra, bất quá ta là thật thích Lâm Hoan, cũng nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Sở dĩ, tiểu thi, ngươi thật không cần thay ta cảm thấy lo lắng. Thế nhưng là hắn, Ngô Thi Thi còn muốn nói nữa cái gì, nhưng gặp Triệu Thanh Nhã trên mặt kiên quyết thần sắc. Nàng đành phải dậm chân, quay người rời khỏi nơi này, bởi vì bị ngu thi thi phát hiện, Triệu Thanh Nhã lập tức không có cùng Lâm Hoan tiến thêm một bước dũng khí. Hai người nói hội thoại về sau, nàng liền đem Lâm Hoan đưa tiễn. Triệu Nhạc Sơn tại biết chuyện này về sau, đấm ngực dậm chân rất lâu, sau đó liền chạy đến Ngô Vạn Thành nơi đó đại náo một trận. Ngô Vạn Thành cũng không cam chịu yếu thế chế giễu lại vài câu. Hai cái lão gia tử vì cướp Lâm Hoan cháu gái này tế cũng thật sự là liều mạng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hoan, Trình Nhất Hổ, Lục Hồng Liên chờ tiến vào hổ bảng vị trí thứ 64 võ giả. Tại Vân Thái Thường dẫn dắt xuống tới đến Vân Lam Tông Đại Điện bên trong. Bọn hắn đến chưa bao lâu, Vân Thủy Giao liền dẫn Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy chờ một đám đại lão đi đến. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Vân Thủy Giao trên tay cầm lấy một quyển cổ kính quyển gia cừu trục. Nếu như đoán không lầm, đó phải là trong truyền thuyết hổ bảng. Hôm nay, chính là hổ bảng đổi bảng ngày. Đợi đến chư vị đại lão tại trên ghế bành ngồi vào về sau. Vân Thủy Giao nói ra, chúc mừng chư vị tiến vào hổ bảng trước 64. Tối hôm qua ta đã tại chư vị trưởng môn, gia chủ chứng kiến dưới, đem các ngươi danh tự viết tại hổ bảng phía trên, đợi chút nữa các ngươi dựa theo trình tự, đi lên phía trước, tại riêng phần mình danh tự đi tiếp, đè xuống huyết thủ ấn là đủ, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài. Cái khác võ giả đều không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn trước khi tới đã sớm nghe sư môn trưởng bối giới thiệu qua hổ bảng sự tình. Đứng tại đám người phía trước nhất Lâm Hoan quay đầu lại hỏi nói. Lục sư muội, tại sao muốn tại bản thân danh tự đi tiếp, giữ huyết thủ ấn A? Lục Hồng Liên kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó thấp giọng giải thích nói. Chỉ có đưa ngươi huyết thủ ấn đè lên. Mới có thể đem hổ bảng khí vận tái giá đến trên người của ngươi. Cái này tương đương với tại hổ bảng cùng ngươi ở giữa. Lưu lại một cái truyền lại môi giới. Nghe nàng giải thích xong, Lâm Hoan lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Vân Thái Thường chỉ dẫn dưới, Tịnh Vũ Phàm chờ tiến vào vòng chung kết sau một vòng du võ giả trước hết nhất đi tới. Cắn nát ngón tay cái sau tại tên của mình đi tiếp. Nhấn xuống huyết thủ ấn, tiếp theo là Tô Tuyết, Chu Thất Thất dạng này dừng bước với vòng chung kết vòng thứ hai võ giả. Đợi đến Lục Hồng Liên, Trình Nhất Hổ hai người giữ xong huyết thủ ấn đi xuống đằng sau. Liền chỉ còn lại có Lâm Hoan, chúng nhân chú mục phía dưới, Vân Thủy Giao trên mặt ý cười xông Lâm Hoan ngoắc nói. Lâm Hiền Điệt, đến đây đi, có thể bị Vân Thủy Giao thân thiết như vậy đối đãi. Là một món để cho người ta hâm mộ ghen tị sự tình. Nhưng Lâm Hoan nhưng lại không cảm thấy có cái gì đặc thù. Bởi vì hắn là cổ võ giới đệ nhất nhân Phong Viễn Trinh đồ đệ. Nếu là Vân Thủy Giao đối với hắn lãnh đạm cứng nhắc mới được là kỳ quặc quái gở. Tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú. Lâm Hoan đi tới Vân Thủy Giao trước người. Hắn đầu tiên là cúi đầu mắt nhìn trong truyền thuyết hổ bảng. Phát hiện cũng không như trong tưởng tượng cao cấp như vậy đại khí cao cấp. Chính là một quyển hơi có vẻ cũ nát cổ phát quyển gia cừu trục. Đang đánh khai cái này một bộ phận đi tiếp, đã lít nha lít nhít viết một nhóm lớn danh tự, tên của hắn liền xếp ở vị trí thứ nhất. Xem kỹ xong, Lâm Hoan cắn nát ngón tay cái, chậm rãi đặt tại thuộc về mình danh tự bên trên, đón lấy. Lâm Hoan liền cảm giác giống như có đồ vật gì tiến vào hắn trong cơ thể. Để hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Cùng lúc đó, một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, hổ bảng đệ nhất thành tựu. Ban thưởng 5.000 kinh nghiệm, 30.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số, cách chương.